Trái tim băng được đánh thức. Chương 50, góc truyện audio.com. Nó chạy về phòng rồi đóng cửa lại. Trên mặt hiện lên một tầng hồng hồng nhìn rất quyến rũ. Nó bực tức mắng mình sao dễ dãi vậy chứ? Không nói đúng hơn là sao nó lại dễ dãi với hắn vậy chứ? Không hiểu sao đối với hắn nó lại rất dễ mềm lòng. Hắn chỉ mới nói mấy câu thì nó đã đồng ý ở lại rồi. Rõ ràng là lúc đó hắn say rượu nên nói vậy nhưng sao nó lại hùa theo luôn chứ? Ó ngồi một hồi thì thấy đã sắp tới giờ đi học. Nó vội đi mở tủ lấy đồng phục rồi vào trong thay đồ. Một lúc sau nó đi ra, vẫn bộ đồng phục thường ngày và trên mặt vẫn đeo một chiếc kính. Nó lại gương soi thì thấy có một chút gì khác khác. Nguyên nhân là do mặt nó vẫn còn hồng hồng. Nó tự nhủ phải bình tĩnh lại mới được. Nó đi xuống lầu thì đụng mặt ngay hắn. Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngập. Hắn vẫn như thường ngày mặc đồng phục trường, mang giày thể thao, đội mũ lưỡi chai nhưng nó vẫn cảm thấy không quen sao đó. Nó vội đi nhanh ra khỏi nhà phá tan bầu không khí kỳ quái này. Nó vội đi lấy xe rồi chạy đến trường, thậm chí không thèm đợi hắn đi chung. Hành động của nó khiến hắn rất tức cười nhưng cũng không biết làm sao cho phải. Hắn đành phải đón taxi tới trường, trước cửa học viện Star School. Nó vào trường liền đi gửi xe rồi đi nhanh vào trường. Nó vừa đi một lúc thì bỗng có tiếng kêu to của một NS. Nhìn kìa, anh Khánh kìa tụi bay. Nữ sinh đó vừa nói lập tức cảm đám nữ sinh xung quanh đó liền ùa ra cổng trường. Nó nhìn thì thấy hắn từ taxi bước xuống, vẫn vẻ mặt trầm lặng và quần áo phụ kiện đơn giản như thường nhưng không hiểu sao lại cuốn hút nhiều nữ sinh như vậy. Thật ra thì tình trạng này diễn ra rất thường xuyên. Lúc trước thấy nó đi chung với hắn thậm chí mấy nữ sinh đó còn hâm dọa nó nữa chứ nhưng nó cũng không phải dạng vừa gì đâu mà chịu để cho người ta ức hiếp mình, nó nhanh chóng đi nhanh vào lớp không thèm để ý nữa. Hắn được mấy nữ sinh đó để ý thì kệ hắn liên quan gì tới nó chứ. Ở đây thì hắn bị một đám nữ sinh vây quanh không biết phải làm sao. Thấy nó bỏ đi hắn định mặc kệ xông ra thì bỗng một chiếc BMW và một chiếc Lamborghini chạy đến trường. Trên xe Hào và Vũ cùng nhau bước xuống làm mấy nữ sinh lại thêm một phen ngơ ngẩn. Nhìn kìa là Chí Hào và anh Vũ. Không ngờ hôm nay được gặp ba hot boy trường mình cùng một lúc luôn. Anh Khánh vẫn là tuyệt nhất. Em yêu anh, Chí Hào, em cũng yêu anh, Thiên Vũ em cũng rất yêu anh. Anh làm bạn trai em nha. T, G, Oe. Mấy bà này dạy trai thầy ớn. Hàng loạt lời tỏ tình. Trái tim bắn về phía hắn. Hào và Vũ, ba người bỗng có cùng một suy nghĩ bây giờ phải chạy trước cái đã mọi việc tính sau. Nghĩ vậy ba người liền co chân chạy lẹ lên lớp. Lên tới lớp hắn vội nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy nó đâu. Chỉ thấy Tuyết đang ngồi đọc truyện tranh. Hi, ba người làm gì mà thở như bị bệnh sắp chết vậy? Tuyết ngước mặt lên thì thấy ba người mồ hôi chảy ròng ròng. Há hốc mồm mà thở. Chuyện này so với bị bệnh nằm một chỗ trên giường còn dễ sợ hơn nữa. Cậu không biết đâu, Vũ khoa trương nói. Mình cảm thấy con gái trường này ngày càng đáng sợ rồi đó. Hào lắc đầu nói. Lần sau các cậu tới trường nhớ lấy khẩu trang, mắt kính che mặt lại. Hắn suy nghĩ rồi đưa ra lời khuyên thực tế. Hào và Vũ nhìn nhau rồi cùng gật đầu tán thành ý kiến của hắn ở nhà vệ sinh nữ. Alo, chào thầy, nó lấy điện thoại ra gọi cho thầy. Có chuyện gì vậy? Tiếng trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Thầy à, lúc trước con có gặp một tên sát thủ của bang Hắc Long nhưng con chưa kịp thủ tiêu tên đó. Con báo cho thầy biết trước để đề phòng bọn chúng điều tra tới chỗ thầy. Nó cực kỳ bình tĩnh nói. Giọng điệu không chút lo lắng như chỉ là muốn thông báo thôi. Ta biết rồi, con cẩn thận, thầy nó nhắc nhở, con biết, nó lạnh nhạt phun ra hai chữ rồi cúp máy. Nó bỏ điện thoại vào túi. Đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi nhanh vào lớp. Cách chương.